Chương 19, mẹ cùng kỳ đoá. Hạ mạ tư, canh thứ nhất. Kỳ đoá. Hạ mạ tư, bộ kẻ mẩn thế giới đệ nhất nữ thám hiểm ra, vóc người dáng đẹp, làn da ngăm đen, một tấm điển hình Tây phương khuôn mặt, để không ít nam tính đối nàng cũng là điên cuồng mê muội. Bất quá những người này ở giữa cũng không bao quát cả rủ hạ ở bên trong, cả rủ hạ từ trước đây bắt đầu đối với hát muội sẽ không có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù nàng thật là đẹp như thiên tiên cũng giống như vậy, có lẽ là kiếp trước truyền thống quan niệm quấy phá đi cả rủ hạ cùng may hai người âm thầm len lén đi theo kỳ đoá phía sau, cũng không có bị phát hiện. Chỉ thấy cái này hát muội kỳ đoá cẩn thận len lén đi theo tổ kẹ mẩn phía sau, sau đó trực tiếp từ gian phòng hai ngạch cửa sổ vừa nhảy ra. Cả rủ hạ ca vừa mới cái kia nữ nhân là ai vậy thoạt nhìn dường như có ý đồ gì giống nhau. May có chút lo lắng chính mình vỗ kẹ mần nhóm, quay đầu hỏi bên người cả dù hạ. Nếu như ta không có nhận sai nói, nàng đã là kỳ đoá, kỳ đoá. Hạ mạ tư. Cái kia được người xưng hô vì thế giới đệ nhất nữ thám hiểm ra. Nếu như ta không có đoán sai, nàng vừa rồi cùng cũng không phải ngươi và ả sắp vỗ kẹ mần nhóm, mà là cái kia con tiệp chủ bên người ẹt hòm. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Esporn có cái gì kỳ quái sao may nghe được mục tiêu không phải là của mình bộ kẹ mẩn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi ngờ nói. Nếu như là thông thường Esporn đương nhiên không có gì tốt theo dõi, thế nhưng nếu như con kia Esporn thân phận chân thật là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn mẹ nói, vậy lệnh thì đừng nói tới. Cả dù hạ lấy ra ba cái đại sư cầu, chỉ bất quá cái này ba cái đại sư cầu không ngừng lay động, là cả dù hạ dùng dẫn sóng lực mạnh mẽ không chế được không cho mở ra. Cái này năng lực là cả rủ hạ tiếp nhận rồi bộ phận trí tôn truyền thừa mới có lĩnh ngộ được dẫn sóng lực vận dụng, chỉ là không có nghĩ đến lần đầu tiên hưởng thụ cái này năng lực cũng là chính mình bộ kẻ mẩn. Cả rủ hạ đem đại sư cầu ở trên dẫn sóng lực rút lui hết, ba cái đại sư cầu đồng thời thỉnh thịch một tiếng mở ra, hai mẹ cùng một con mẹ thỏ đồng thời xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt. Cả rủ hạ thật đáng ghét, dĩ nhiên không cho ta đi ra. Mẹ mẹ cùng meo meo vẻ mặt ta rất không cao hứng. Mau tới hống bộ dáng của ta, hướng về phía cả rủ hạ chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Mẹ thỏ mặc dù không có mở miệng, thế nhưng lanh khóc khí tức cũng là càng thêm nồng nặc. Có lỗi với rồi sự tình ra có nguyên nhân nha các ngươi liền không muốn sinh khí. Cả rủ hạ đã sớm biết, vừa rồi chính mình không cho bọn họ đi ra, nhất định sẽ bị trách tội, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế hai mẹ giống như là tiểu hài tử giống nhau, rất dễ dụ, chân chính phiền toái là mẹ thỏ. Cái này có điểm phản nghịch tiểu hải tử. Con kia mẹ là chuyện gì xảy ra mẹ thỏ hai mắt nhìn cả rủ hạ hỏi. Vấn đề này sao ta muốn kỳ thực mẹ mẹ có lẽ sẽ càng thêm tin tưởng đi cả rủ hạ vẻ mặt mỉm cười nhìn vẫn còn ở bán manh giả bộ ngu mẹ mẹ. Chuyện gì a cả rủ hạ, các ngươi đang nói cái gì, mẹ mẹ cái gì cũng không biết. Mẹ mẹ mệt mỏi, phải đi về. Không công mẹ mẹ chú ý tới cả rủ hạ cùng mẹ thỏ đều xem cùng với chính mình. Lập tức giả ngu, sau đó muốn trực tiếp chạy về đại sư cầu bên trong. Chỉ là lúc này, mẹ thỏ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hai mắt biến thành lam sắc, cường đại cổn phở xì ẩn trực tiếp khống chế được mẹ mẹ, không cho nó trực tiếp tránh về đại sư cầu bên trong. Tỷ tỷ, cả dù hạ các ngươi đang làm gì thế á lúc này mát cũng đang đi tiến đến, nghi ngờ hỏi, sau đó trực tiếp bước nhanh chạy tới mẹ thỏ cùng mẹ bên người, kích động nói ra, dĩ nhiên là mẹ cùng mẹ thỏ. Quá tuyệt vời. Sao rồi mát? Cả dù hạ không có trách mát, mà là hỏi hắn qua đây có cái gì sự tình. Không có, ta chỉ là chứng kiến bộ kẹ mẩn nhóm đều không thấy, cho nên qua đây tìm kiếm mà thôi. Mát nghe được cả dù hạ câu hỏi, lập tức trả lời no y thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện chính. Mẹ mẹ sự tình sau đó mới nói, chúng ta trước theo sau. Mẹ thỏ tìm kiếm một cái may cùng à sắp bộ kẹ mẩn nhóm đi đâu. Cả dù hạ lúc này mới nhớ tới hiện tại không phải hỏi mẹ mẹ thời điểm, đồng thời hướng về phía mẹ thỏ nói rằng. Ta biết rồi. Mẹ thỏ hiện tại đã so với trước kia khá, đối với cả dù hạ lời nói đều sẽ nghiêm túc đi chấp hành, xem như là đã nhận rồi cả dù hạ cái này giáo huấn luyện ra thân phận. Mẹ thỏ cồn phở si ẩn so với mẹ còn mạnh hơn, rất nhanh đã tìm được. Tìm được rồi, chúng ta trực tiếp đi qua đi mẹ thỏ nói xong trực tiếp hai mắt biến thành lam sắc. Sử xuất thuấn gian di động, đem cả dù hạ, mắt còn có may trực tiếp thuấn gian di động tới, còn như hai mẹ tự sử dụng thuấn gian di động qua đây thì tốt rồi, căn bản không cần mẹ thỏ hỗ trợ. Thình thịch làm cả rủ hạ ba người qua đây thời điểm, đúng dịp thấy hai hẹ vải đang ở công kích bộ kẹ mần nhóm. Do vì đột nhiên tập kích, Ad cùng may bộ kẹ mần nhóm ngoại trừ tiệp chủ ở ngoài, đều bị sờ bìm cho đóng băng. Hai hẹ vải đồng thời hướng về phía mẹ, tiệp chủ cùng miêu miêu sử xuất thải sờ bìm, tiệp chủ trước núi đón đánh. May ở nơi này thời điểm cả rủ hạ bọn họ xuất hiện. Mẹ thỏ sử dụng cồn phở si ẩn. Cả rủ hạ lập tức hô. Mẹ thỏ một cái thuấn gian di động xuất hiện tại tiệp chủ trước mặt, tay trái vung về phía trước một cái, lưỡng đạo sờ bìm lập tức bị bắn ngược trở về, đánh trúng hẹ vải trên người. Hai hẹ vải hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có những thứ khác bổ kẹ mẩn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị chính mình sờ bìm sờ đóng băng lại. Người bên ngoài liền nhờ ngươi. Mẹ thỏ, nhớ kỹ không nên thương tổn tánh mạng của nàng. Cả dù hạ chứng kiến hai hẹ vải bị đóng băng, hướng về phía bên người mẹ thỏ nói rằng, ta biết rồi. Mẹ thỏ nói xong trực tiếp thuấn gian di động ly khai. Làm cả rủ hạ giao phó xong sự tình về sau, quay đầu nhìn một cái. Mèo u ba con mẹ đã cao hứng chơi ở cùng một chỗ, mắt ở một bên nhìn chằm chằm miêu miêu, mà may thì là nóng nảy nhìn bị đóng băng bộ kẹ mần nhóm. May, trực tiếp để bở lạ dì kẻn sử dụng nhỏ nhất uy lực khói thuốc súng xung phong. Cả rủ hạ chứng kiến may dáng vẻ lo lắng, hướng về phía nàng nhắc nhở. Đúng nga, cảm ơn ngươi cả rủ hạ ca. May nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía bị đông lại bỡ lạ dì kèn nói rằng, bỡ lạ dì kèn sử dụng nhỏ nhất uy lực khói thuốc súng xung phong. Bỡ lạ dì kèn toàn thân trở nên đỏ bừng, cái kia khối băng rất nhanh hòa tan. Bỡ lạ dì kèn, băng còn lại bổ kẹ mẩn tuyết tan đi sử dụng phở lạ mẹt giờ uy lực nhỏ điểm. May chứng kiến bỡ lạ dì kèn giải trừ đóng băng về sau, lập tức cao hứng hô.